Tiểu đảo nổi không cần lấy ra, nàng nhét hết túi càn khôn vào miệng ực một cái nuốt trọn trước mắt bao người. Tuy tiểu đảo nổi có thể chứa rất nhiều thứ nhưng lúc lấy ra quá phiền toái, Kim Phi Giao cảm thấy những thứ như nguyên liệu nấu ăn vẫn nên đặt trong túi càn khôn, sau đó cất vào bụng, lúc muốn dùng cứ trực tiếp nhổ ra là được, tiện hơn tiểu đảo nổi rất nhiều. Yêu tộc hoảng hốt, trong đầu mỗi người đều thoáng qua một ý nghĩ, nguyên liệu bình thường dùng để làm bánh bao không phải đều ở trong bụng nàng chứ. Mặc dù có túi càn khôn nhưng đây vẫn là bụng nha, sao lại có người như thế chứ, thật quá đáng. Mọi người nhất thời quyết định, sau này không bao giờ ăn bánh bao nàng làm nữa, mọi người vẫn nên đi mua bổ yêu đan đắt đỏ thì hơn. Kim Phi Giao không hề cảm thấy làm như vậy có gì không đúng, còn vỗ vỗ bụng nói với chúng yêu. Nếu các ngươi có gì không cầm được thì giao cho ta đi, ta giúp các ngươi lưu giữ. Không cần, chúng yêu vội vàng lắc đầu, có chết cũng không thể mang thứ gì cho nàng bảo quản. Cách chương.